thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 471 tài phú cực lớn. 2. Hai thứ nguyên tiểu tiên đại có không ít đồ tốt. Cách khác không nói, cho dù là tài liệu lôi hệ thì Lâm Hy cần gấp. Lôi công đại pháp cảnh giới vẫn còn quá thấp, uy lực quá kém. Nhưng mà có mấy tên lãnh chúa yêu tộc nhìn chằm chằm thì Lâm Hy không thể làm gì. Lâm Hy tổng kết thoáng tài liệu trong hai cái thứ nguyên tiểu tiên đại thì có giá trị 700-800 vạn công huân. Chuyện này gián tiếp chứng minh cường giả đạo quả giàu có. Lâm Hy tiếp tục thông qua ý niệm xem xét đồ vật trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Đột nhiên lúc này ánh mắt sáng lên, có nhiều đồ vật trong vắt. Ha ha, thuần dương đan. Lâm Hy đại hỉ. Mấy viên đan dược này như quả táo vậy, tản mát tiên khí chấn động kinh người. So với thuần dương đan của thần tiêu tông có 7 phần tương tự, nhưng mà màu sắc đậm hơn, ẩn chứa năng lượng cũng nhiều hơn nhiều. Không hề nghi ngờ đây là đan dược chỉ mỗi Thái Nguyên Cung mới có. Tuy Lâm Hy không biết những đan dược này làm gì, nhưng tính chất cũng không khác gì thuần dương đan. Đan dược trên người Lâm Hy đã sớm ở trước phong bảo chi môn khu Đồng Sơn Hà ấm hao hết cả rồi. Hiện tại có nhiều đan dược như vậy đúng lúc Lâm Hy cần dùng khẩn cấp. 7 miếng tiên đan, đủ. Trong nội tâm Lâm Hy đại hỉ. Hai thứ nguyên tiểu tiên đại có 7 viên tiên đan, đã đầy đủ Lâm Hy tái sử dụng Sơn Hà ấm một lần. Cũng hơn một thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Trừ 7 viên tiên đan thứ nguyên tiểu tiên đại còn có một tấm tạp phiến tiên đạo đại thương minh. Đủ rồi, ha ha. Lần này tổn thất trong phong bảo chi môn đã tìm trở về rồi. Lâm Hy vui mừng quá đỗi. Cường giả luyện khí để cửu trọng đạo quả đúng là cường đại. Dựa vào thực lực Lâm Hy căn bản không làm gì được. Đặc biệt Tôn Dương là cường giả hai đạo quả. Lâm Hy chẳng những không giết nổi hắn, thực lực của hắn còn đủ giết Lâm Hy. Nếu như không dựa vào Phổ Lạc Tư cùng 9 tên yêu tộc lãnh chúa trợ giúp thì Lâm Hy muốn có được tài sản của cường giả đạo quả Thái Nguyên Cung đúng là không dễ dàng. Đi thôi, ở chỗ này trì hoãn quá lâu dễ dàng khiến bọn chúng hoài nghi. Lâm Hy nói, Phổ Lạc Tư cùng 9 tên yêu tộc lãnh chúa cũng không hoàn toàn là đầu ngốc. Ít nhất Kim Đồng lãnh chúa đã hoài nghi hắn. Hô, hào quang lói lên, mấy người đồng thời bay vút lên. Thời gian kế tiếp đủ Lâm Hy dựa theo kế hoạch. Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A Ba phái đều có mấy tên cường giả đạo quả tỏa chấn. Đây là xét sự thật Lâm Hy trước phong bảo chi môn đã từng chấn áp một tên cường giả một quả. Một cường giả hai quả hoặc một quả đã đủ ăn xít sao với Lâm Hy. Ba phái hiển nhiên không có nghĩ qua Lâm Hy lại lợi dụng cường giả yêu tộc trong phong bảo chi môn cấu kết với bọn chúng. Cho nên liên tục chết mấy tên cường giả thì bài trừ Lâm Hy ra ngoài, sau đó Phổ Lạc Tư ra tay chính là giết toàn bộ. Song phương phối hợp cực kỳ ăn ý, chiến đấu thường thường chấm dứt thật nhanh. Bọn người Lâm Hy tuyệt đối không ham chiến. Cho nên qua mấy lần mà người Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A không có động tĩnh gì, không rõ là ai tập kích bọn họ. Mà trải qua lần đánh lén này, Lâm Hy cũng nhìn thấy sự giàu có của Thái Nguyên Cung. Cộng thêm thứ nguyên tiểu tiên đại của Tôn Dương thì Lâm Hy tổng cộng đạt được 8 cái thứ nguyên tiểu tiên đại. Tuy cũng không phải trong mỗi thứ nguyên tiểu tiên đại đều có nhiều đồ như vậy, cũng không có quá nhiều tài liệu tu luyện. Nhưng mà bảo tàng của 8 tên cường giả đạo quả gom góp lại cũng trở thành một tài sản cực lớn. Mấy lần đánh lén Lâm Hy cũng nhìn thấy Thái Nguyên Cung giàu có và đông đúc. Chỉ cần là cường giả đạo quả thì mỗi người đều có thứ nguyên tiểu tiên đại. Trong Thái Nguyên Cung đây là đồ vật thiết yếu của mỗi người. Ha ha, lão đại, chúng ta phát đại tài. Địa ngục ma long hưng phấn không được. Cho dù chỉ tính giá trị của 8 cái thứ nguyên tiểu tiên đại cũng gián tiếp đạt được một ức công hơn. Càng không cần nói đồ vật trong thứ nguyên tiểu tiên đại nhiều ít thế nào. Cường giả cửu trọng đạo quả kỳ cũng không có kẻ nghèo kiết xác. Đúng vậy a, lần này hợp tác với yêu tộc trong phong bảo chi môn đúng là kiếm được. So với lần đi địa ngục tiểu thế giới ngày đêm săn bắt ác ma còn nhiều hơn nhiều. Lâm Hy gật gật đầu, xuyên qua ấm ký linh hồn trao đổi. Trong tiên đạo đại thế giới đều có thường thức. Chỉ cần đi địa ngục đại thế giới, yêu tộc đại thế giới và thiên sứ đại thế giới săn bắt dị loại chính là phương thức tìm kiếm tông hôn nhanh chóng nhất. Nhưng mà Lâm Hy lại dùng kinh nghiệm của mình chứng minh, giết người đoạt bảo chính là phương thức tìm kiếm đồ vật nhanh chóng nhất. Đương nhiên cũng là nguy hiểm nhất. Nhưng mà muốn bình an thu được tài phú không dễ dàng chút nào. Cho dù hắn có Phổ Lạc Tư cùng chín đại yêu tộc lãnh chúa là minh hữu mạnh mẽ. Chủ nhân, ngươi đi bước này đúng là diệu, không ngờ ngươi liên thủ với yêu tộc trong này lại đạt được chỗ tốt lớn như vậy. Tạp Mễ Lạp ngồi trên núi đá xuyên thấu qua ấm ký linh hồn trao đổi. Yêu ma càng cường đại càng cao ngạo, căn bản không thể phục tùng nhân loại. Chớ nói chi là điều khiển Phổ Lạc Tư cùng chín đại yêu tộc lãnh chúa. Dưới tình huống bình thường chúng không thích bị Lâm Hy lợi dụng. Càng đứng nói là đi săn cường giả Thái Nguyên cung. Mấu chốt là Thái Nguyên đâu xuất Thái A Ba phái trong phong bảo chi môn bố trí thiên la địa võng, kiến tạo không khí và khí thế mạnh mẽ, trong lúc vô hình trợ giúp Lâm Hy, khiến cho Phổ Lạc Tư cùng chín đầu yêu tộc lãnh chúa căn bản không có quá nhiều lựa chọn. Tám cái thứ nguyên tiểu tiên đại trong tay Lâm Hy tương đương vơ vét toàn bộ tài sản của tám tên cường giả đạo quả. Khoản tài phú này đối với đệ tử luyện khí đệ ngũ trọng như Lâm Hy chính là tài phú quá khổng lồ. Chuyện còn lại duy nhất chính là xé sách vòng vây của ba phái, sống sót qua 30 ngày, lợi dụng truyền tống thạch trốn về Thần Tiêu Sơn. Này tiểu tử, mơ thanh ồ ồ như sấm bên tai vang lên. Chiến đấu tiểu đả tiểu nháo mấy ngày qua rồi, lúc này ngươi chuẩn bị đánh lớn đây. Chẳng lẽ phải dựa vào loại chiến đấu này giết sạch tu sĩ Thái Nguyên cung sao? Trên ngọn núi chính Vương Quan Phong, chín tên yêu tộc lãnh chúa tính cả Phổ Lạc Tư đều nhìn chằm chằm vào Lâm Hy. Mỗi lần chiến đấu xong thì mọi người đều lui về Vương Quan Phong nghỉ ngơi một hồi, tránh dừng lại ở ba vị diện chung quanh quá nhiều lần, khiến cho nhiều cường giả chú ý tới. Lâm Hy sau khi chiến đấu làm bí mật mờ ám cũng không phải không có người chú ý tới. Nhưng mà yêu tộc lãnh chúa nhìn thấy cũng không quá để ý. Yêu tộc có phương thức tăng lên của yêu tộc khác quá lớn với tu sĩ nhân loại. Đồ vật của tu sĩ nhân loại không dùng được. Chính yêu tộc lãnh chúa vốn có chút không tín nhiệm Lâm Hy. Nhưng mà trong khoảng thời gian này liên tục giết 8 tên cường giả Thái Nguyên cung đã chậm rãi có được tín nhiệm của bọn họ. Chương 472 phát hiện. Thậm chí Kim Đồng lãnh chúa hoài nghi Lâm Hy nhất cũng không còn kịch liệt với hắn. Ít nhất không có người lại hoài nghi thân phận yêu tộc của hắn. Nhưng mà đối với thói quen hung ác liều mạng, đỏ sức chính diện để thủ thắng như yêu tộc lãnh chúa thì phương thức chiến đấu của Lâm Hy bọn họ không quá thích ứng. Nếu không phải Thái Nguyên đâu xuất Thái A Ba phái có động tĩnh lớn, dường như muốn diệt vong yêu tộc trong vị diện, các vị yêu tộc lãnh chúa căn bản không hợp tác như vậy. Yên tâm đi, hành động tiến hành không sai biệt lắm. Thái Nguyên đâu xuất Thái A Ba phái bây giờ như chim sợ cành cong. Trọng yếu nhất là bọn chúng căn bản không có biện pháp xác định chúng ta có bao nhiêu người, phản kích ở hướng nào. Hiện tại bọn chúng phải đề phòng và tập trung hơn rất nhiều. Mà chúng ta muốn chính là hiệu quả này. Hiện tại Lâm Hy nhìn qua Phổ Lạc Tư cao lớn, đại nhân, ngươi có thể hạ lệnh triệu tập tất cả yêu tộc toàn diện tiến công. Nơ, rốt cuộc bắt đầu đại chiến sao? Phổ Lạc Tư đứng dậy, ánh mắt tỏa ra khí thế bàng bạc. Làm tốt lắm Lâm Hy, chuyện kế tiếp do ta quản. Lâm Hy là tên vốn có của Lâm Hy, nhưng mà bọn người Phổ Lạc Tư lại cho rằng đó là tên của hắn khi đoạt xá nhân loại. Trong ánh mắt Phổ Lạc Tư lập lòe cũng không che giấu thưởng thức với Lâm Hy. So với các yêu tộc lãnh chúa bán tín bán nghi, Phổ Lạc Tư vẫn bảo lưu tín nhiệm với Lâm Hy. Cũng chính vì có được tín nhiệm của hắn mới khiến cho Lâm Hy có được quyền chỉ huy trận đầu. Phổ Lạc Tư nhìn Lâm Hy rất hài lòng. Trong khoảng thời gian này hiệu quả chặn giết phi thường rõ ràng. Thế lực tiên đạo vốn khuyết trương bao vây rất nhanh, nhưng sau khi đánh mất 8 gã cường giả đạo quả thì thả chậm tốc độ. Bán tín bán nghi, ba thế lực dự tính trong một ngày sẽ bước vào Vương Quan đại vị diện nhưng bây giờ đã trì hoãn lại. Phổ Lạc Tư vốn lo lắng nhất chính là ba thế lực liên hợp làm một chiếm cứ Vương Quan đại vị diện. như vậy cho dù là Phổ Lạc Tư cũng không ngăn cản nổi. Nhưng mà hiện tại lo lắng của Phổ Lạc Tư đã không còn. Kim Đồng lãnh chúa, các ngươi quay trở về đi. Lập tức triệu tập tất cả đại quân yêu tộc. Còn phải thông chi với yêu tộc ở ba vị diện khác trong nửa ngày sau cùng hành động giết sạch nhân loại. Phổ Lạc Tư khoát khoát tay, con mắt của hắn bắn ra sát cơ lấm lấm. Vâng, đại ca. Chín tên yêu tộc lãnh chúa tinh thần đại chấn, lên tiếng đáp ứng và rời đi. Chém giết chính diện chính là phương thức chiến đấu của chúng. Ta trước tiên đi chuẩn bị, các ngươi cũng chuẩn bị đi. Phổ Lạc Tư nhìn qua bọn người Lâm Hy cũng khoát khoát tay. Vâng, đại nhân. Lâm Hy khom người. Tuy nhiên yêu, người là dị độ. Lâm Hy cũng không phải yêu tộc chân chính. Nhưng mà Phổ Lạc Tư lại thắng được tôn trọng của hắn. Oanh, ngọn núi chấn động thiên hôn địa ám, Phổ Lạc Tư hóa thành một đạo cầu vồng bay về hướng bắc. Đại nhân, Phổ Lạc Tư kỳ thật rất không tệ nha. Địa ngục ma long nhìn qua Phổ Lạc Tư rời khỏi sau đó lẩm bẩm. Nờ, Lâm Hy có chút gật gật đầu, trong đầu hiện ra mấy đầu lâu trên cổ Phổ Lạc Tư. So sánh với các yêu tộc khác, Phổ Lạc Tư không giống. Càng có trí tuệ và tình cảm. Lúc hợp tác với hắn vẫn vui vẻ, nhưng mà... Hừ, ma đổ, ngươi quá ngu sao? Tạp Mễ Lạp tiến lên vài bước, không chút khách khí nói hai chấm. Chúng ta bây giờ có chung lợi ích với hắn, là minh hữu của hắn, ngươi mới cảm thấy hắn tốt. Chờ hắn phát hiện thân phận chân chính của chủ nhân thì chúng ta sẽ biến thành địch nhân của hắn. Khi đó ngươi sẽ thấy hắn không tốt thế nào. Hơn nữa bây giờ là có Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A uy hiếp bọn chúng. Hắn mới tin tưởng chúng ta. Đợi đến lúc chuyện này chấm dứt, ta không tin kẻ thống trị yêu tộc trong vị diện này lại dễ nói chuyện như vậy. Tạp Mễ Lạp hấp thu qua trí nhớ nhiều yêu tộc ở các vị diện, hảo cảm như địa ngục ma long là không có. Nàng đã nhìn thấy một mặt tàn bạo của kẻ thống trị vị diện rồi. Yêu tộc không phải nhân loại, chưa bao giờ đạt được tôn trọng từ việc nhân từ. Chuyện này sau đó hãy nói đi. Nên chuẩn bị một chút. Một trận chiến này quyết định chúng ta có thể phá vòng vây của ba phái hay không. Ta cũng không cảm thấy Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang bây giờ còn chưa có phản ứng. Lâm Hy trầm giọng nói. Trên mặt hắn hiên ra thần sắc ngưng trọng. Một trận chiến này cũng không chỉ là chuyện của yêu tộc, đồng thời còn quan hệ tới hắn, địa ngục ma long, còn có Tạp Mễ Lạp. Có thể đột phá vòng vây hay không phải xem kế hoạch đã. Chuyện này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Một khi thất bại Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A ba phái nổi trận lôi đình, thẹn quá hóa giận trả thù điên cuồng. Đến lúc đó không quản ba người bọn họ hay yêu tộc đều chôn cùng. Đi thôi. Tiếng gió rung động, Lâm Hy, Tạp Mễ Lạp, địa ngục ma long cũng lập tức biến mất vô tung. Trong một tiểu vị diện tương ứng với vương quan đại vị diện, tìm ra tung tích của chúng không. Dương Huyền Hoàng đứng chắp tay, đứng trên cung điện vàng son lộng lẫy. Đây là pháp khí, trong Thái Nguyên cung thì pháp khí như hành cung có rất nhiều, chỉ cần dùng chân khí tế luyện cũng dùng được. Sư huynh, chúng ta đã đi tìm. Không có. Bọn họ như bốc hơi vậy, ngay cả thi thể cũng không thấy. Vài tên đệ tử Thái Nguyên cung, Đâu Suất cung đứng trong đại điện. Tìm không thấy cũng không cần tìm. Dương Huyền Hoàng thản nhiên nói hai chấm. Báo với trưởng lão rằng bọn họ đã chết. A, sư huynh có phải quá qua loa hay không? Đúng vậy a, chết vài danh sư huynh, đây không phải chuyện đùa đâu, đây không phải việc nhỏ a. Các trưởng lão nếu biết rõ tất nhiên sẽ giận tím mặt. Hơn nữa bọn họ có thể phát hiện tung tích địch nhân nên đuổi theo, chẳng lẽ không thể chờ một chút sao? Vài tên sư đệ Thái Nguyên, Đâu Suất cung kinh hô không thôi, không ngừng nghị luận và lộ thần sắc giật mình. Đây chính là luyện khí để cửu trọng cường giả đạo quả, cũng không phải hư tiên gì. Càng không cần lo lắng hư tiên. Phù lục, pháp lực so sánh được. Những cường giả đạo quả một lần mất đi 8 người là tổn thất lớn. Cho dù là ở địa ngục đại thế giới hung hiểm nhất thì Thái Nguyên cung đều có tổn thất thật lớn. Một khi báo lên thì đó là đại sự kiện. Bắt một tên đệ tử Thần Tiêu tông không ngờ tổn thất nhiều cường giả luyện khí như vậy. Đây đối với mọi người mà nói đây là chuyện khó mà tiếp nhận được, ở trước mắt trưởng lão cũng là kẻ vô năng. bọn họ cũng không phải tiểu hài tử, không có khả năng tồn tại khả năng lạc đường. Hơn nữa đi lâu như vậy cũng phải có thông báo một tiếng chứ. Ba vị diện có 8 người mất tích thì chỉ có chết mà thôi. Trong mắt Dương Huyền Hoàng có tinh quang bắn ra ngoài. Ta có thể khẳng định bọn họ đã chết. Lời này làm mọi người trầm mặc. Điểm này cũng không phải không có người nghĩ tới, nhưng mà Dương Huyền Hoàng đã nói khẳng định thì chắc là vậy rồi. Chương 473 trúng kế 1. Thế nhưng mà bọn người Tôn Sư Huyên thực lực rất mạnh. Ở vị diện này khó có người giết được hắn, hơn nữa ngay cả chúng ta cứu viện cũng không kịp. Một tên đệ tử Thái Nguyên Cung nói, dưới tình huống bình thường là rất không có khả năng. Nhưng quyết không phải là không có. Trong mắt Dương Huyền Hoàng bắn ra hào quang sắc bén hai chấm. Nói thí dụ như yêu tộc trong vương quan đại vị diện này. Trong cung điện mọi người nghe vậy toàn thân chấn động, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sư huynh thật là yêu tộc sao? Làm sao có thể? Chúng làm sao dám chủ động công kích chúng ta? Bọn chúng không có khả năng to gan như ai. Dám khiêu chiến Thái Nguyên Cung. Đây chẳng khác gì tìm đường chết. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, đều là vẻ mặt không thể tin. Trong tiềm thức của mọi người thì yêu tộc chính là đối tượng bị săn bắn. Căn bản không có khả năng dám chủ động khiêu khích Thái Nguyên Cung. Càng không có khả năng tự tìm tử lộ. Đặc biệt là Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A Ba phái tụ tập đại lượng đệ tử, cường giả như mây. Không nên quên chúng ta trong thời gian này săn giết yêu tộc trong ba vị diện này quá nhiều. Rất nhiều sư đệ đều nhân cơ hội này tìm kiếm công huân. Ánh mắt Dương Huyền Hoàng bắn ra hào quang sáng ngời. Không nên quên chúng ta đã chiếm giữ thông đạo của vương quan đại vị diện này rồi, đã hình thành xu thế vây kín. Những đại yêu trong vị diện này cảm thấy uy hiếp, cho nên mới phải công kích chúng ta, cũng không phải không thể. Cái này, mọi người trầm mặc không nói, chợt cảm giác Dương Huyền Hoàng nói ra phỏng đoán của mình. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ cũng không phải không có khả năng. Bản thể yêu tộc chính là dã thú. Đối với loại nguy hiểm này mẫn cảm nhất. Có lẽ những yêu tộc vị diện này cảm giác được nguy hiểm, tưởng rằng nhắm vào chúng cũng không nhất định. Đương nhiên điều này cũng không có tính là sai lầm. Bên Thái Nguyên Cung xác thực từng có đưa ra ý kiến sau khi bắt được Lâm Hy sẽ tiêu diệt yêu tộc trong này. Dương Sư Huyên, trước kia chúng ta không phát hiện tung tích tên đệ tử Thần Tiêu Tông. Chẳng lẽ hắn cũng có liên hệ tới chuyện này? Là một thanh niên Thái Nguyên Cung nói, trên đỉnh đầu của hắn có hai đạo quả. Đệ tử ba phái phát sinh xung đột với yêu tộc, đại bộ phận đều có quan hệ tới tung tích đệ tử Thần Tiêu Tông lưu lại. Đây là chuyện mọi người biết rõ. Có lẽ rất không có khả năng. Dương Huyền Hoàng suy tư, lập tức chém đinh chặt sắt nói hai chấm. Những yêu tộc vị diện này cực kỳ tàn bạo, hơn nữa do chúng ta liên tục săn giết yêu thú trong nơi này. Cho nên yêu tộc nơi đây cực kỳ căm hận nhân loại, rất không có khả năng liên thủ với luyện khí sĩ tiên đạo. Yêu tộc cao minh càng như vậy. Trên vương quan phong có đại yêu thập trọng còn giết qua không ít luyện khí sĩ. Nghe nói tới bây giờ chưa có bao nhiêu người còn dám đi qua nơi này. Lâm Hy muốn liên hợp với yêu tộc là rất không có khả năng. Hắn có lẽ còn không có năng lực lớn như vậy. Sư huynh nói có lý, đây chỉ là ngẫu nhiên. Mọi người hơi suy nghĩ, cũng gật gật đầu. Một đệ tử tiên đạo liên hợp với yêu tộc là chuyện đầm rồng hang hổ. Ngay cả tên đệ tử Thái Nguyên Cung để mở miệng nói thì cảm thấy có chút vớ vẩn. Giờ khắc này ngay cả Dương Huyền Hoàng đều không ngờ rằng Lâm Hy chẳng những liên hợp với yêu tộc, làm chuyện không tin được trong mắt bọn họ. Hơn nữa còn chủ đạo hành động săn giết. Oanh! Đột nhiên một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, bay vào trong đỉnh. Hào quang thu lại lộ ra ánh mắt một người rét lạnh thấu xương. Càn Thiên Sư Huynh. Nhìn thấy người này, mọi người nhao nhao cúi đầu xuống, khom mình hành lễ. Tra được chưa? Con mắt Dương Huyền Hoàng sáng ngời, lập tức hỏi. Tra được. Lý Càn Thiên đưa ra một khối mơ ảnh thạch hai chấm. Tình huống chính thức các ngươi xem đi. Một đạo tiên khí từ trong mơ ảnh thạch bắn ra ngoài. Mọi người nhìn qua hư ảnh diễn biến vị diện. Hô, vô số sông núi phập phồng, đại lượng yêu tộc tụ hợp thành, đứng trên mặt đất sống lên. Sát sát sát, tiếng thét kinh thiên chấn nhấp nháy thiên địa phương.